Luân hồi nhạc viên, chương 730, Susanu, góc truyện audio.com, chương 41, Susanu tấy cảnh này, Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, liền xem như thất môn gai cũng không thể một chân đá nát phản kích thuẫn, nhưng này nữ nhân chính là làm được, rất dễ dàng làm được. Là này nữ nhân lực lượng quá khủng bố. Tô Hiểu liếc nhìn đối phương kia thon dài mỹ chân, mặc dù cái chân kia rất có cảm giác lực lượng, nhưng tuyệt sẽ không có như vậy khoa trương lực lượng. Không phải lực lượng quá mạnh lời nói, chính là cái loại này hình trái tim niệm năng lượng có vấn đề. Tô Hiểu suy nghĩ gian, mấy chục mai hình trái tim niệm năng lượng hướng hắn vọt tới, này đó hình trái tim niệm năng lượng vừa nhanh vừa vội, hơn nữa có lơ lửng năng lực muốn trốn tránh căn bản không có khả năng. Mấy chục mai hình trái tim niệm năng lượng đụng vào phản kích thuẫn bên trên, này đó hình trái tim niệm năng lượng vừa chạm vào đã toái. Tô Hiểu trở tay một quyền đánh tới hướng phản kích thuẫn, rắc một tiếng, mấy chục nhanh phản kích thuẫn đều hiện lên đại phiến vết rách cuối cùng ầm vang phá toái. Cái loại này hình trái tim niệm năng lượng có thể trên phạm vi lớn cắt giảm phòng ngự lực cực mạnh phản kích thuẫn đều bị suy yếu đến loại trình độ này, nếu như cái loại này hình trái tim niệm năng lượng chạm đến cơ thể người, kết quả không dám tưởng tượng, có lẽ cơ thể người sẽ giống như thủy tinh yếu ớt. Tô Hiểu mới vừa bắt rõ ràng địch nhân năng lực là chuyện gì xảy ra, Điệp đã xông lên phía trước. Người không tồi, Điệp khi nói chuyện nhấc chân đá bay, nàng xuyên quần sóc ngắn, cước này đá ra sau khó tránh khỏi có chút lộ hàng. Cước này tốc độ không nhanh, nhưng Tô Hiểu ánh mắt bị vô ý thức hấp dẫn đến địch nhân Mỹ đùi bên trên, đây không phải hắn đột nhiên tinh trùng lên não, mà là địch nhân mị hoặc năng lực tâm linh chi nhận có thể miễn dịch địch nhân khống chế kỹ năng không giả, nhưng Điệp mị hoặc kỹ năng đẳng cấp quá cao tâm linh chi nhận có thể chống cự khống chế kỹ năng đã rất không tệ, này loại vẫn luôn tồn tại mị hoặc Tô Hiểu chỉ có thể bằng vào ý chí lực chống cự. Hô, cấp tốc âm thanh xé gió đánh tới, Tô Hiểu tại thời khắc mấu chốt nghiêng đầu né tránh, đầu kia thon dài mỹ chân đá. Một mạt máu tươi tại Tô Hiểu gương mặt bên trên xuất hiện, hắn mặt là bị đối phương giày cao gót gót giày vạch phá. Không nên xem thường Điệp đá ra một cước này, nàng nháy mắt bên trong bộc phát ra tốc độ tuyệt đối không thể so với Tô Hiểu xuất đao tốc độ chậm hơn nữa đùi bên trên bao vây lấy đại lượng niệm năng lượng. Này đó kỳ thật đều không phải trọng điểm là Điệp cường hạng là khống chế loại cận chiến chỉ là phụ thuộc năng lực. Tại bị nhị giai diễn sinh thế giới áp chế xuống, Điệp tên này khống chế loại khế ước giả thế mà có thể cùng Tô Hiểu cận chiến, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong, từ điểm đó liền có thể nhìn ra tam giai cùng nhị giai chênh lệch. Điệp một chân mới vừa đá ra, nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, đây là phản kích tốt nhất thời khắc. Tô Hiểu chém ra một đao, mục tiêu là Điệp đầu kia cặp đùi đẹp. Tiên, đại lượng niệm năng lượng đem Điệp chân dài bao khỏa, Tô Hiểu một đao chạm tại đối phương cẳng chân bên trên. Đinh, kim thiết giao kích giòn vang truyền đến, chảm long thiềm thế mà bị Điệp dùng thân thể ngạnh kháng. Góc truyện audio.com, bị chém một đao, Điệp cái chân còn lại dẫm mạnh mặt đất, xoay người nhảy lùi lại, nàng cũng không coi trọng tới nhẹ nhàng như vậy, cẳng chân bên trên đã xuất hiện một đạo thiền thiền vết máu. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Điệp thể nội, nàng mặt bên trên mạch máu nhô lên. Cái này, cảm nhận được thể nội từng trận đau nhức cùng luân hồi ấn ký phản hồi chiến đấu tin tức, Điệp sốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh, nhận không biết năng lượng ăn mòn, ngươi niệm năng lượng đã bị phệ diệt 140 điểm, nhận không biết năng lượng ăn mòn, ngươi nhận 140 chân thực tổn thương. 20 điểm chân thực tổn thương, đã tiêu hao niệm năng lực 10%, 28 điểm chân thực tổn thương, ác ma chi ấn, 23 điểm trảm kích tổn thương, 35 điểm phong nhận tổn thương. Nhìn thấy này một chuỗi dài nhắc nhở, Điệp sắc mặt liên tiếp biến hóa, coi như nàng là tam giai khế ước giả, cũng là lần đầu thấy được như vậy cao ngạch đơn thứ chân thực tổn thương. Cây đao kia là, trưởng thành loại vũ khí. Điệp nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong trảm long thiềm, mắt bên trong ánh mắt dần dần lửa nóng. Quả nhiên, lần này dứt bỏ hoang phần tự mình hành động là chính xác, ngươi này thanh đao ta nhận lấy. Điệp bên ngoài thân niệm năng lượng phun trào, theo nàng hôn gió động tác từng mai hình trái tim niệm năng lượng hiện lên. Cứng rắn, Điệp thể nội dâng trào ra niệm năng lượng co vào, như là tầng một áo giáp đưa nàng hai chân bao khỏa ở bên trong. Tâm linh hò hét, Điệp hai tay hình thành hình trái tim, cũng đem này hình trái tim thủ thế nhắm ngay Tô Hiểu, nàng mới vừa làm ra động tác này lúc bỗng nhiên nghĩ đến, địch nhân không nhìn nàng khống chế năng lực. Nghĩ đến điểm này, Điệp có chút im lặng, đao thuật đại sư LV30 trở lên mạnh bao nhiêu nàng lĩnh giáo qua cái loại này không ăn khống chế, trực tiếp chém tới trường đao làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng có lần liền suýt nữa chết tại loại này trong tay địch nhân. Nếu như Tô Hiểu là tam giai khế ước giả, Điệp không nói hai lời liền sẽ trốn, nhưng Tô Hiểu là nhị giai khế ước giả coi như năng lực khắc chế nàng, nàng cũng có biện pháp thủ thắng. Lúc này Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, tam giai khế ước giả so với hắn trong dự liệu mạnh hơn, nếu như Vô Tán huynh cung cấp tình báo không sai, này ba tên cao giai khế ước giả bên trong mạnh nhất một người không tới trận. Coi như thế, Tô Hiểu đối phó trước mắt tên này bị hắn năng lực khắc chế địch nhân cũng thực cố hết sức, nếu như ba người kia liên thủ đối phó hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thân cảm nhận tam giai khế ước giả cường đại về sau, nếu như địch quân ba người đồng thời trình diện, Tô Hiểu sẽ không có. Ta có thể phản sát, bảo giác, hắn biết nhất giai cùng nhị giai chênh lệch mà xem như càng mạnh tam giai, này loại chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Nhưng hôm nay tình huống lại là cái cơ hội, này nữ nhân rất có thể là ba người tiểu đội truy tung. Khống chế chỉ cần giết chết đối phương, Hoang Phần coi như mạnh hơn, tìm không thấy Tô Hiểu cũng vô dụng, Tô Hiểu không tin huyết môn mạo hiểm đoàn có thể mỗi cái diễn sinh thế giới đều truy tung hắn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu ánh mắt dần dần sắc bén lên tới, mới phản kích thuẫn tại chung quanh hắn hình thành. Trường đao phía trước chém, một đạo màu lam nhạt đao mang cởi lưỡi đao mà ra, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Điệp. Góc chuyện audio.com, Điệp vung tay lên, mấy khỏa hình trái tim niệm năng lượng đón lấy đao mang. Đao mang cùng hình trái tim niệm năng lượng chạm vào nhau, không ngoài dự liệu, hình trái tim niệm năng lượng phá toái ra, Điệp bàn tay như đao chém về phía đối diện bay tới đao mang. Cách cách một tiếng, đao mang phá toái. Nghẹn ngào phá phong trảm kích đánh tới, Tô Hiểu thừa dịp đao mang bay ra khoảng cách đã vọt tới Điệp người phía trước. Cảm giác được đối diện chém tới trường đao, Điệp mày nhăn lại, nàng tại do dự phải chăng muốn dùng hình trái tim niệm năng lượng đụng vào cây đao kia cũng tăng thêm phá hư. Không đợi Điệp khống chế hình trái tim niệm năng lượng, Tô Hiểu đã chủ động chạm đi lên. Ngươi, Điệp mặc dù có chút đau lòng, nhưng nàng vẫn như cũ điều khiển hình trái tim niệm năng lượng bay về phía Trảm Long Thiểm. Hồ quang điện trào lên, Trảm Long Thiểm bên trên thanh cương ảnh năng lượng vẩy ra, cái loại này hình trái tim niệm năng lượng không có thể chạm đến Trảm Long Thiểm đao thân. Tô Hiểu tay cầm đao cánh tay cơ bắp hở ra toàn lực một đao chém về phía Điệp cái cổ. Đinh, trường đao chạm tại Điệp chỗ cổ tầng một màu vàng hộ thuẫn đem Điệp bao phủ ở bên trong, xem ra bị thanh cương ảnh năng lượng ăn mòn về sau, Điệp không còn dám chính diện thừa nhận Tô Hiểu chạm kích. Một đao chưa thể đắc thủ, Tô Hiểu nhấc chân một cái đá nghiêng, dùng hết toàn lực. Phanh, cước này chính giữa Điệp bên cạnh eo, nàng kia đường cong là lướt phần eo hướng phía dưới lõm. Mặc dù thành công mệnh trung địch nhân uy hiếp nhưng Tô Hiểu lại đột nhiên có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Chỉ thấy Điệp thân thể lệch ra, như là một đầu bay múa như hồ điệp theo Tô Hiểu chính diện vây quanh hắn sau lưng, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Mười mấy trái tim hình niệm năng lượng đụng vào phản kích thuẫn bên trên, Điệp nhanh chóng đánh ra một quyền phá thuẫn. Cách cách, phản kích thuẫn ứng thanh phá toái, không phải phản kích thuẫn giai vị yếu tại cái loại này hình trái tim niệm năng lượng, mà là Tô Hiểu cùng Điệp kỹ năng đẳng cấp chênh lệch cách xa. Một quyền phá thuẫn về sau, Điệp đứng tại Tô Hiểu phía sau, nàng dùng hai cánh tay vây quanh trụ Tô Hiểu eo, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được một cái mềm mại ôm ấp, hắn thậm chí có thể cảm giác được Điệp trước ngực đầy đặn tại hắn sau lưng đè ép biến hình. Cái này ôm ấp đầy đủ tiêu hồn, nhưng tương tự chí mạng. Điệp mềm dẻo vòng eo sau khúc ý đồ vật ngã Tô Hiểu sau gáy cao tốc đón lấy mặt đất. Oanh, bụi mù dâng lên, Điệp bảo trì vật ngã tư thế kia mềm mại lồng ngực bên trong là thân thể ngửa ra sau, đầu to hướng xuống Tô Hiểu. Giáp, xương cốt phá toái thanh truyền đến, lúc này Tô Hiểu chung quanh thân thể là một bộ năng lượng ngoài xương cốt từ năng lượng hình tròn tròn thành có chút cùng loại với Uchiha nhất tộc Susanoo. Tô, Susanoo, không đúng, Điệp ban đầu bị hoảng sợ không rõ, có thể tại thấy rõ tầng kia năng lượng ngoài xương cốt bộ dáng về sau, nàng lập tức đánh giá ra đây không phải Susanoo. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.